Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả, Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, huấn luyện kết thúc. Ba cái, cái nào ba cái? Đối với Hyuga Junpei, Riko Aida hoàn toàn không có nghe hiểu a. Có điều nếu là này chi đội bóng đội trưởng, Hyuga Junpei hắn nói, như vậy Riko Aida cũng chỉ có thể tin tưởng. Liền tiến hành rồi cẩn thận quan sát, lúc này huấn luyện đã tiến hành rồi đại khái một giờ. Mọi người trên trán trên lưng cũng đã chảy ra lượng lớn mồ hôi, có điều vẫn có một ít ngoại lệ. Lại như Taiga Kagami tên kia. Hắn huấn luyện một giờ thật giống như không có tốn bao nhiêu khí lực. Vẫn là mặt không đỏ không thở gấp đang phối hợp huấn luyện, hay là chỉ là bởi vì đây là huấn luyện duyên cớ, cũng không phải thật sự là bóng rổ thi đấu. Bởi vậy liền sẽ không tiêu hao bao nhiêu khí lực. Vì lẽ đó Taiga Kagami hắn xem ra mới như người không liên quan như thế, miệng nó. Tại sao a? Dựa vào cái gì a? Vào lúc này Lâm Thiên trong lòng nhất thời liền không yên ổn lên. Dựa vào cái gì Taiga Kagami thân thể của hắn tố chất có thể tốt như vậy? Huấn luyện một giờ còn cùng một cái người không liên quan như thế, ta huấn luyện sau một tiếng. Trên người trên căn bản đã là mồ hôi đầm đìa. Tay chân cũng đã bắt đầu bủn rủn vô lực. Ta nhưng là người xuyên Việt a. Dựa vào cái gì ngươi có thể có như vậy một bộ mạnh mẽ thân thể. Mà thân thể của ta nhưng là như vậy gầy yếu. Không công bằng. Không công bằng. Kỳ thực Lâm Thiên hắn xưa nay liền chưa hề nghĩ tới. Trên người mình cái hệ thống này vấn đề. Kỳ thực to lớn nhất không công bằng chính là Lâm Thiên trên người cái hệ thống này. Hoàn toàn chính là phá hoại quy tắc trò chơi a. Có điều những này Lâm Thiên hắn đều sẽ không nghĩ tới. Cũng không thể đi như thế muốn ai. Ngược lại ta xuyên qua rồi. Tại sao không đến cái hồn xuyên. Mà là mang theo như thế một bộ nhược kê như thế thân thể xuyên Việt tới. Số khổ a. Nếu như ta xuyên Việt tới thời điểm là ở Taiga Kagami trên người hắn là tốt rồi. Thân thể của ta cũng sẽ không giống như bây giờ, có điều ngẫm lại tựa hồ cũng không tốt lắm. Dù sao Taiga Kagami thân thể của hắn mặc dù tốt, thế nhưng hắn không có một tấm chính mình như vậy đẹp trai ánh mặt trời bên ngoài a. Taiga Kagami hắn bên ngoài, đơn giản chính là mái tóc màu đỏ, con mắt màu đỏ, ngây ngốc vẻ mặt. Vốn là một cái hai hàng, hô, vẫn đúng là đừng nói. Đã huấn luyện một giờ, còn giống như thật sự có một ít hiệu quả. Có điều chính là có một ít mệt, tiếp tục huấn luyện. Tiếp tục huấn luyện, xem ta ném rổ. Rất nhanh Lâm Thiên liền cầm trong tay bóng rổ cho ném ra ngoài. Tuy rằng ném rổ động tác có một ít không dễ nhìn không mỹ quan. Tuy rằng không phải rỗng ruột cầu. Đồng thời cái kia viên cầu ở giỏ bóng rổ trung chuyển vài vòng xem ra thật giống không vào được. Dáng vẻ thế nhưng những thứ này đều là Lâm Thiên khống chế xong. Mặc kệ ném rổ động tác là cỡ nào không mỹ quan. Mặc kệ cái kia viên bóng rổ ở giỏ bóng rổ trung chuyển du vài vòng. Thế nhưng cuối cùng cái kia viên bóng rổ trung quy vẫn là đi vào. Vẫn là tiến vào giỏ bóng rổ bên trong sân bóng rổ ở ngoài. Riko Aida chính thật lòng suy nghĩ, hả? Có ba cái. Tuy rằng ta biết Taiga Kagami khẳng định là một người trong đó. Thế nhưng mặt khác hai cái là ai? Riko Aida tầm mắt của nàng quét tới quét lui. Trong đó ở cũng ở Lâm Thiên cùng Kuroko trên người lưu lại một hồi. Có điều rất nhanh sẽ rời đi rơi mất, liền Lâm Thiên hắn cái kia ném rổ động tác. Có thể tiến vào cầu đều là số may. Làm sao có khả năng là hắn, Kuroko? Hắn thật giống liền ngay cả nhồi bóng cũng không quá biết. Ném rổ càng là chưa từng có bên trong qua. Nên cũng là không thể, nhưng là đến cùng là ai? Chân thực là ba người sao? Riko Aida lần thứ nhất đối với Hyuga nổi lên lòng nghi ngờ. Dù sao mình đôi mắt này nhưng là số liệu mắt. Có thể nhìn ra một người tố chất thân thể. Đồng thời xem bóng rổ xem hơn nhiều. Trên căn bản cũng có thể nhận biết ra một người bóng rổ kỹ thuật. Riko Aida hắn là thật không có ở những này tân chiêu thu thành viên bên trong. có thể tìm ra mặt khác có tiềm lực thành viên, nhưng là Hyuga hắn là này chi đội bóng đội trưởng a. Hắn không có cái gì lừa gạt lý do của ta a. Nghĩ tới nghĩ lui nhìn tới nhìn lui, nàng vẫn không có nhìn ra mặt khác hai người đến cùng là ai. Khụ. Khụ, khụ, cái kia, Hyuga a, người đều biết ba người bọn hắn tên sao? Người là này một nhánh đội bóng đội trưởng, nhất định phải đối với đội viên có một cái ít nhất hiểu rõ a. Riko Aida hắn cũng không muốn nói cho Hyuga Junpei, nói cho chính hắn không nhìn ra đến cùng là cái nào ba cái. Chính mình tối thiểu là này một cái đội bóng huấn luyện viên. Nếu như nói thẳng không thấy được, có một ít mất mặt a. Ba người bọn hắn chính là Taiga Kagami, Lâm Thiên, còn có Kuroko Tetsuya. Tiềm lực của bọn họ đều rất tốt. Hyuga mặc dù nói đạo Kuroko tiềm lực đại thời điểm có một ít không hề chắc khí, nhưng là vừa suy nghĩ một chút, hắn có thể trở thành Teiko Trung học huyễn chi thứ 6 người. Như vậy khẳng định là có bản lãnh của chính mình. Vì lẽ đó cũng nói ra xem ra ngươi người đội trưởng này làm còn rất khá. Đối với những này tân chiêu thu bóng rổ bộ thành viên tên đều đã biết rồi. Riko Aida làm bộ lộ, làm ra một bộ tán thưởng vẻ mặt. Mà Hyuga Junpei nhìn thấy nàng vẻ mặt như thế cũng là cao hứng phi thường. Hai người bọn họ thật sự có tiềm lực rất lớn sao? Riko Aida lần thứ hai đưa ánh mắt chuyển đến Lâm Thiên cùng Kuroko trên người. Đối với Taiga Kagami nàng không cần lại đi quan sát. Dù sao có một cái cường đại như vậy tố chất thân thể, tiềm lực đại cũng là bình thường nhìn rất lâu. Riko Aida nàng vẫn không nhìn ra. Lâm Thiên cùng Kuroko hai người bọn họ tiềm lực đến cùng đại ở nơi nào? Đại ở nơi nào? Hai người bọn họ xem ra căn bản là không hề tiềm lực dáng vẻ a. Rất nhanh Riko Aida nàng liền không xoắn suýt. Ngược lại cuộc sống sau này đạt được nhiều là. Nếu Hyuga nói hai người bọn họ tiềm lực rất lớn, như vậy sau đó liền thấy rõ ràng đi. Bóng rổ bộ huấn luyện vẫn kéo dài đến buổi chiều chừng 6 giờ. Ở này chi đội bóng huấn luyện viên Riko Aida kết thúc khẩu hiệu dưới, hết thảy bóng rổ bộ thành viên mới dồn dập đều thở phào nhẹ nhõm. Rời đi bóng rổ bộ lần huấn luyện này kỳ thực quan trọng nhất không phải huấn luyện này một cái phân đoạn, quan trọng nhất vẫn là bóng rổ bộ thành viên trong lúc đó giao lưu quen thuộc. Còn có đăng ký những kia thành viên mới các loại số liệu. Lâm Thiên một người yên lặng đi ra sân bóng rổ, đột nhiên một đạo ánh tà dương chiếu vào trên người chính mình. Cảm giác có một ít ấm áp ngẩng đầu lên. Lúc này đã là buổi chiều chừng 6 giờ. Chênh lệch thời gian không nhiều cũng đã xem như là trạng vãng. Treo lên thật cao liệt dương cũng đã rơi xuống chân núi. Trạng vãng cái kia một mảnh dáng màu in nhuộm nửa bầu trời. Đỏ hồng hồng vô cùng đẹp đẽ. Này trạng vãng dáng màu đẹp đẽ là đẹp đẽ. Nhưng là hiện tại đã là buổi chiều. Sắp đến tối. Ta tối hôm nay nên ở nơi đó nhi a. Lâm Thiên lúc này tâm tình cực kỳ phiền muộn. Bản thân là một đứa cô nhi, cha mẹ ở thời gian rất sớm liền qua đời. Đột nhiên xuyên qua đến cái này, Kuroko bóng rổ, thế giới, Lâm Thiên trong lòng là phi thường kích động hài lòng, có điều xuyên qua nếu cũng đã xuyên qua rồi. Tại sao hệ thống liền không an bài cho ta một cái nơi ở? Tùy tiện cho ta làm một cái thuộc về chỗ ở của ta không là tốt rồi sao? Ta không muốn cầu những kia phạm vi có mấy ngàn mét vuông đại biệt thự. Cũng không muốn cầu phạm vi hơn 1000 mét vuông hải cảnh phòng. Chỉ cần tùy tiện đến một cái mấy trăm mét vuông tiểu khu nhà là được, nhưng là Lâm Thiên không? Nghĩ tới chính là, cái hệ thống này cùng với keo kiệt, liền ngay cả một cái mấy trăm mét vuông tiểu khu nhà cũng không cho. Trực tiếp để Lâm Thiên tự mình nghĩ biện pháp. Chính mình đi giải quyết nơi ở vấn đề cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.